Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chủ quan thu nhận tổn thương. Hải Điếu Thai Đại Môn nhìn về phía trên hay là rất giá cao. Sâu sắc bảng hiệu, tự động hóa cửa thủy tinh, bên cạnh còn có một cửa xoay, chỉ là hiện tại những này đều lộ ra rách tung tóe. Vượt qua đại môn, tiếp khách trong đại sảnh, mười mấy cái zombie đều phát hiện những này khách không mời mà đến. Một lời không hợp tựu xung phong liều chết đi qua. Kiều Vũ Thần không do dự, trong tay 54 chế trực tiếp đè lên cò súng. Vượng Tài Cầu thân thể chấn động, 333, zombie liên tiếp ngã xuống đất. Huyết Thập Vệ đã ở Nam Cung Nhất Tiếu dưới sự dẫn dắt, vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích vũ khí lạnh. Từng đao đâm vào zombie trong đầu. Chiến đấu không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Trải qua ngày hôm qua sân trường trận chiến ấy, trước mặt zombie số lượng lại để cho Huyết Thập Vệ mọi người cảm giác rất đáng yêu. Thời gian dần qua, Huyết Thập Vệ rõ ràng sinh ra lãnh đạm cảm giác. Người một khi buông lỏng tựu dễ dàng phạm sai lầm. Thực tế tại tận thế loại này tùy thời tràn ngập địa phương nguy hiểm, đem làm Huyết Thập Vệ lần nữa gặp được một đám zombie thời điểm. Hoàn toàn không có chú ý tới zombie bầy trong có vài đầu zombie có chút không giống với. Nhìn xem trước mặt hơn 10 đầu zombie, Huyết Thập Vệ dựa vào thang lầu, vách tường, dễ dàng ngăn cản chém giết zombie. Kiều Vũ Thần cùng Vượng Tài tiêu diệt hết một lớp zombie hướng về Huyết Thập Vệ bên này đi tới. Lúc này zombie bầy chung hai đầu zombie đột nhiên ra tốc, đồng thời xông về bên phải Phong Bất Dương. Tốc độ hoàn toàn không phải trước mặt một cấp zombie cùng cấp hai zombie xứng đáng tốc độ. Thần sắc coi như chuyên chú Trần Tiếu phát hiện cái này dị thường. Chỉ là hai đầu zombie tốc độ đã không được phép hắn đa tưởng. Một đao đâm về trước mặt mình zombie đầu lâu, liền đao cũng không kịp rút tựu phi thân đánh về phía Phong Bất Dương. A hát phù phù, một tiếng thống khổ gào thét, hai người ngã trên mặt đất. Mặc dù bị hai đầu zombie đâm xuyên qua cánh tay, Trần Tiếu Y nguyên ôm Phong Bất Dương dọc theo góc tường lăn mình đi ra ngoài. Máu tươi tiêu xả cùng mùi tanh, lại để cho bọn này zombie như là bị đánh thuốc kích thích bình thường. Lập tức tiến công tần suất cũng biến thành cao bắt đầu. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người nghe được tiếng kêu thảm thiết mới phát hiện bên này biến cố. Vội vàng một bên phòng thủ một bên giết đi qua cứu Phong Bất Dương cùng Trần Tiếu. Chỉ là phản ứng của bọn hắn tại nhanh lại thế nào nhanh đến qua cái kia hai đầu tiến lên zombie. Chỉ thấy hai cái zombie trực tiếp tự đánh về phía Phong Bất Dương cùng Trần Tiếu. Trần Tiếu tại bổ nhào Phong Bất Dương thời điểm trong tay chỉ có như vậy vũ khí, nhưng lại bị zombie dị biến móng vuốt sắc bén xuyên thấu cánh tay. Hiện tại căn bản cũng không có khí lực lại ngăn cản zombie tiến công. Phong Bất Dương chứng kiến Trần Tiếu vì cứu chính mình, lập tức cũng thanh tỉnh lại. Đao trong tay bổ về phía vọt tới hai đầu zombie, muốn cứu chính mình cùng Trần Tiếu. Thế nhưng mà hắn phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Đao của mình chém vào hai đầu zombie trên người cũng không có hiệu quả gì. Phong Bất Dương lập tức sắc mặt đều trở nên trắng bệch, con mắt đỏ bừng. Thế nhưng mà hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, chỉ có thể dốc sức liều mạng vung vẩy lấy trong tay đao, ý đồ lại để cho tử vong đến càng muộn một chút. Piu piu piu, phốc phốc phốc, liên tục đấu súng thanh âm. Viên đạn đánh vào zombie trên thân thể thanh âm vang lên. Hai đầu zombie công kích lập tức chỉ trệ một chút. Ô ô, ba tương đương, ngay tại hai đầu zombie động tác chỉ trệ thời điểm, Vượng Tài thấp giọng gào rú xông đi lên, một cái tát một cái đem hai đầu zombie cho vỗ vào trên mặt đất. Xem Vượng Tài thử mở đích hàm răng, tựa hồ rất tức giận. Cái này hai đầu zombie tại chính mình dưới sự bảo vệ, công kích đả thương hắn chủ nhân bằng hữu, còn kém điểm xé hai người. Cái này lại để cho Vượng Tài cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Ba ba ba, liên tục bàn tay trọng kích đánh vào hai đầu zombie trên đầu. Trực tiếp đem hai đầu zombie đầu cho đập phát nổ. Vượng Tài thật là ghét bỏ những này zombie. Mặc dù lại tức giận, cũng không có hé miệng đi cắn xé những này hư thối thịt. Nam Cung Nhất Tiếu tám người phối hợp với Kiều Vũ Thần nhanh chóng đem còn lại zombie cho tiêu diệt. Hết, lúc này mới an tâm tới kiểm tra Phong Bất Dương cùng Trần Tiếu tổn thương. Nam Cung Nhất Tiếu khẩn trương đã chạy tới. Phong Bất Dương, Trần Tiếu, các ngươi không có sao chứ? Phong Bất Dương sắc mặt như trước trắng bệch, cả người vẫn còn run rẩy, bờ môi run rẩy. Trong miệng mà nói cũng có chút nói không sách thanh. Không có ta không sao giống như. Tuy nhiên nghĩ mà sợ phát run. Phong Bất Dương hay là nhớ tới Trần Tiếu. Tranh thủ thời gian nhào tới. Ôm cổ Trần Tiếu. Trần Tiếu lúc này trạng thái cực kém. Cánh tay bị zombie móng vuốt sắc bén mặc cái thông thấu. Bên ngoài trở mình ra thịt cũng đã chứng kiến bên trong xương cốt. Toàn bộ cánh tay xương cốt đều bị đâm thủng. Zombie virus đã ngâm vào Trần Tiếu trong cơ thể. Mồ hôi trên đầu như là bị rót một chậu nước bình thường chảy xuống lấy. Mồ hôi trên người trượt tại trên vết thương. Thêm vào đau đớn lại để cho Trần Tiếu thân thể đều đang run động. Hai mắt có chút trắng dã. Xem ra Trần Tiếu thì không cách nào sống quá đi. Nam Cung Nhất Tiếu tám người nhìn xem Trần Tiếu. Trong nội tâm hết sức khó chịu, bọn hắn 10 người quan hệ thập phần muốn xỉn, từ khi tận thế đến nay vẫn đi theo Kim Thúc, tuy nhiên bình thường bao nhiêu có chút cãi lộn, quan hệ nhưng lại không giống bình thường. Phong Bất Dương nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống. Đều nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, đây chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Kiều Vũ Thần sắc mặt cũng có chút lúng túng. Cầm xuống sau lưng bao, thân thủ đi vào làm bộ cầm thứ đồ vật, đều đừng gào thét rồi, cùng Vượng Tài cùng một chỗ ở chung quanh nhìn xem điểm. Đừng làm cho zombie tới, ta tới cứu Trần Tiếu. Nghe xong Kiều Vũ Thần muốn cứu người, huyết thập vệ tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Phải biết rằng đây chính là bị zombie lộng thương. Rất nhanh Trần Tiếu cũng sẽ biết gia nhập vào zombie trong hàng ngũ. Như thế nào? Không tin của ta lời nói sao? Kiều Vũ Thần quét mắt huyết thập vệ mấy người. Mọi người lập tức không hề ngôn ngữ. Lập tức cùng Vượng Tài cùng một chỗ giữ vững vị trí chung quanh. Phòng ngừa có zombie vào lúc đó tới. Ngươi cũng qua một bên đi. Đá một cước Phong Bất Dương. Phong Bất Dương ở đâu còn có tính tình. Tranh thủ thời gian nhẹ nhàng đem Trần Tiếu đặt ở trên mặt đất. Sau đó đứng ở một bên. Kiều Vũ Thần trước lấy ra miễn dịch dược tề. Nắm bắt Trần Tiếu miệng. Trực tiếp cho Trần Tiếu tưới đi vào. Sau đó thủ hạ không ngừng. Giúp Trần Tiếu bắt tay cánh tay băng bó lại. Phòng ngừa Trần Tiếu mất máu quá nhiều. Tạm thời Trần Tiếu xem như sẽ không thay đổi thành zombie rồi. Thế nhưng mà trên cánh tay miệng vết thương cần xử lý. Không thể trực tiếp dùng đặc hiệu trị liệu dược cho Trần Tiếu khôi phục. Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết thanh lý. Cái này còn phải trở về lại để cho Mộng Vũ cho thanh lý một chút. Bằng không cứ như vậy lại để cho miệng vết thương khép lại. Hậu quả tự nghiêm trọng. Cũng không cách nào lại mang theo Trần Tiếu cứ như vậy chiến đấu. Kiều Vũ Thần hay là hạ lệnh về trước căn cứ, một đoàn người cưỡi xe đạp, mang theo Trần Tiếu phản hồi căn cứ. Vượng Tài ở phía trước rất nhanh thanh lý đột nhiên xuất hiện zombie. Nhất Tiếu, ngươi đi sân trường đem Mộng Vũ mang về đến. Tốc độ nhanh, một bên kỵ đi Kiều Vũ Thần một bên phân phó Nam Cung Nhất Tiếu. Hôm nay Kim Thúc bọn hắn đang tại trường học chỗ đó thu thập tinh thể. Giả bộ hợp kim vách tường. Tất cả mọi người đi nơi nào? Nam Cung Nhất Tiếu được phụ trách đem Mộng Vũ mang về đến. Nam Cung Nhất Tiếu dưới chân mãnh lực đạp lấy chân đạp. bánh xe phi tốc chuyển động, hướng về trường học phương hướng bước đi. Kiều Vũ Thần một chuyến đã đến căn cứ, nhanh chóng tiến vào nhà kho. Chỗ đó có Kiều Vũ Thần không có đi ra trước dùng giường xếp. Hơn nữa Kim Thúc bọn hắn mang một ít dược vật đều để ở đó ở bên trong rồi. Đợi Mộng Vũ trở về trực tiếp cho Trần Tiếu thanh lý miệng vết thương là được. Cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần bọn hắn chờ thêm bao lâu. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo Mộng Vũ vội vã chạy tiến đến. Nhìn xem Trần Tiếu bị xỏ xuyên miệng vết thương. Mộng Vũ mày nhăn lại. Thật sâu lo lắng. Nàng lo lắng chính là zombie virus. Miệng vết thương ngược lại là chỗ tốt lý. Ánh mắt nhìn hướng Kiều Vũ Thần. Miệng vết thương chỗ tốt lý. Thế nhưng mà, thi biến khả năng, huyết thập vệ mọi người cũng là lo lắng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Phong Bất Dương càng là hung hăng rút chính mình lưỡng bàn tay. Kiều Vũ Thần có chút lo lắng, không có nhiều lời nói nhảm, tranh thủ thời gian trị liệu, hắn sẽ không dị biến. Mộng Vũ có chút nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng bắt đầu cho Trần Tiếu xử lý miệng vết thương. Thanh lý toái cốt, chứng kiến Trần Tiếu nứt xương địa phương. Mộng Vũ nhưng có chút phát sầu rồi. Hiện tại dược rất khó lại để cho Trần Tiếu nứt xương khôi phục. Kiều Vũ Thần ở một bên đều xem tại trong mắt, đi đến Mộng Vũ bên người, chuẩn bị khâu lại miệng vết thương. Mộng Vũ kinh ngạc mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Cái kia còn lại giao cho ta. Kiều Vũ Thần xuất ra đặc hiệu trị liệu dược, cẩn thận từng ly từng tí ở Trần Tiếu nứt xương chỗ tích vài giọt. Đặc hiệu trị liệu dược chậm rãi bao trùm xương cốt hư hao địa phương. Không đợi Mộng Vũ nói cái gì, Kiều Vũ Thần tự lên tiếng, khâu lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.